Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1624, chương 1625, Thiên Huyễn Quỷ Diện. Vừa nghe thần tâm thần vương lời này, quỷ hình tử nhất thời cảm giác thấy hơi không ổn. Ồ, không biết là vật gì? Dịch Vân lộ ra một tia cảm giác hứng thú vẻ mặt. Thần tâm thần vương nhìn quỷ minh tử cái kia sắc mặt khó coi. Khóe miệng không khỏi nhếch lên vẻ tươi cười. Ta nghe nói, quỷ hình đạo hữu có một cái phi thường đặc biệt mặt nạ. Tên là Thiên Huyễn Quỷ Diện, đã từng là một vị quỷ tộc đại năng, từ U Minh giới mang ra thượng cổ pháp bảo. Cái thứ này không có gì tác dụng lớn, thế nhưng đeo ở trên người. Nhưng có thể hoàn mỹ che lấp trên người có khí tức. Đổi đầu đổi mặt, coi như là thực lực mạnh hơn người mấy cái tầng thứ người cũng không thấy. Chấm ngoặc kép, nghe được thần tâm thần vương lời này, Dịch Vân trong lòng hơi động. Hắn hiện tại chính là cây lớn chiêu gió thời điểm. Thiên đạo mảnh vỡ ở tay, rất nhanh muốn thiên hạ đều biết. Nếu như có một món đồ như vậy pháp bảo, tự nhiên là đối với hắn có tác dụng lớn, nếu không phải là thần tâm thần vương nói ra, hắn cũng không biết quỷ minh tử trên người còn có thứ đồ tốt này. Lấy thực lực của chính mình, mang tới này mặt nạ, sợ là ai cũng không nhận ra được, mà quỷ minh tử sắc mặt, theo thần tâm thần vương mỗi một câu nói, trở nên càng thêm khó coi một phân, vật nhỏ, không có gì tác dụng lớn. Hoàn mỹ như vậy liễm tức đổi mặt loại pháp bảo, giá trị so với cái kia cực phẩm thần vương vũ khí đều cao. Vũ khí cực phẩm còn có cơ hội cầu đến, như vậy đặc thù pháp bảo, muốn mua đều không nơi mua đi. Thần tâm thần vương lão thất phu này, mượn hoa hiến Phật, mà lúc này, Dịch Vân đã ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía hắn, quỷ minh tử tiền bối là đau lòng. Chẳng lẽ quỷ minh tử tiền bối dự định sau đó mang theo cái này Thiên Huyễn Quỷ Diện quá sống? Dịch Vân lời nói này đi ra, quỷ minh tử thật sự nghĩ đem Dịch Vân thịt cắn hạ xuống. Hắn đây là uy hiếp chính mình, nếu như không cho hắn vật này, sau đó chính mình cũng chỉ có thể dựa vào Thiên Huyễn Quỷ Diện mai danh ẩn tích tránh né Dịch Vân. Đuổi giết, quỷ minh tử sắc mặt khó coi. Hắn trầm ngâm một hồi lâu, cắn răng, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm mặt nạ màu đen, ném cho Dịch Vân. Dịch Vân lăng không một nhiếp, đem mặt nạ màu đen tiếp trong tay. Này mặt nạ màu đen, vào tay liền tỏa ra một luồng kỳ dị khí tức, trên mặt nạ cũng không ngũ quan, thế nhưng nhìn kỹ lại, nhưng có loại khiến người không tự chủ được nhìn chằm chằm. Phảng phất rơi vào vòng xoáy bên trong cảm giác, đến từ U Minh giới đồ vật, cái này Thiên Huyễn Quỷ Diện, xác thực bất phàm. Dịch Vân đối với này Thiên Huyễn Quỷ Diện rất hài lòng, mà quỷ minh tử ở lấy ra Thiên Huyễn Quỷ Diện sau, đã không nghĩ lại ở đây dừng lại chốc lát, chọc tới Dịch Vân, coi như hắn xui xẻo. Quỷ minh tử trực tiếp đưa tay vạch tìm tòi hư không. Bóng người lóe lên tự biến mất ở trong cái khe không gian. Còn dư lại quỷ tộc võ giả đều có chút hai mặt nhìn nhau. Quỷ đế đây là trực tiếp không quản bọn họ. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng. Quỷ đế hiện tại e sợ không muốn nhìn thấy bất luận người nào. Quỷ tộc các võ giả cũng đều mau rời đi. Bọn họ ở lại chỗ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu như không cẩn thận trêu chọc liền quỷ đế đều phải nhượng bộ lui binh Dịch Vân sát tinh. Vậy thì thảm, Dịch Vân không có đi quản rời đi quỷ minh tử đám người. Ánh mắt của hắn đã chuyển hướng về phía Kim Sí Thiên Bằng. Lúc này, thần tâm thần vương lại xa xôi lên tiếng. Kim Sí thần vương, ta nhớ được ngươi Kim Vũ gần đây bóc ra mấy căn. Có thể là thượng hạng luyện đan luyện khí vật liệu, chấm ngoặc kép, bóc ra, Kim Sí Thiên Bằng tức giận đến mũi đều phải sai lệch. Hắn Kim Vũ làm sao có khả năng sẽ tự hành bóc ra. Lão thất phu này, mượn hoa hiến Phật chơi hai lần, quá vô sỉ. Bất quá thần tâm thần vương vừa nói như thế, Dịch Vân nhìn Kim Sí Thiên bằng ánh mắt cũng một hồi hiện ra lên. Này chút đại yêu, bản thân tựu toàn thân là bảo, Kim Sí Thiên bằng làm thần vương, càng phải như vậy, hắn trên người quý báu nhất, chính là yêu đan cùng Kim Vũ, yêu đan là tuyệt đối không thể cho, vậy thì tương đương với muốn Kim Sí Thiên bằng liều mạng. Thế nhưng Kim Vũ, cũng chính là Kim Sí Thiên bằng linh vũ, rút một căn, cũng chỉ là tổn thất một ít linh vũ máu. Đối với thực lực ảnh hưởng có thể tốn bù đắp lại. Ta nhìn ngươi toàn thân đều là lông chim. Này Kim Vũ, ta muốn 5-6 căn. Dịch Vân nói ra, 5-6 căn. Kim Sí Thiên bằng thật muốn nổ tung. Hắn Kim Vũ, mỗi một căn đều rất quý giá. Một khi mất đi, cần trăm năm mới có thể một lần nữa mọc ra. Hơn nữa cần các loại thiên tài địa bảo bổ sung. Nếu như quỷ minh tử không có giao ra thiên huyễn quỷ diện. Còn chưa đi, Kim Sí Thiên bằng là thật sẽ không cho. Thế nhưng hiện tại, Dịch Vân cùng thần tâm thần vương hai người, mơ hồ ngăn lại đường đi của hắn. Hai căn Kim Vũ, Kim Sí Thiên bằng trở tay rút rơi xuống hai căn Kim Vũ. Vàng lóng lánh lông chim phảng phất vàng dòng chế tạo giống như vậy. Vào tay rất nặng. Sắc bén phi thường, như vậy Kim Vũ, trực tiếp liền có thể lấy cho rằng một thanh vũ khí cực phẩm đến sử dụng. Thần vương cấp đại yêu, quả nhiên cả người đều là đồ tốt. Dịch Vân, tương lai tốt gặp lại. Kim Sí Thiên bằng nói một cách lạnh lùng, người cái này lông chim tốt như vậy dùng, ta cũng rất tò mò chờ tương lai lại theo ngươi gặp lại. Dịch Vân cười lạnh một tiếng. Nói ra, Kim Sí Thiên bằng thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ. Dịch tiểu hữu thực sự là thủ đoạn cao cường. Quỷ minh tử cùng Kim Sí Thiên bằng chịu lớn như vậy khuất nhục. Sợ là trong thời gian ngắn sẽ không trở lại chiêu chọc dịch tiểu hữu. Mộng quang thần vương lúc này, mở miệng nói, Dịch Vân thu hồi Kim Vũ, nhìn về phía mộng quang thần vương. Đối với này mộng quang thần vương, Dịch Vân đúng là cảm thấy có chút không thấy rõ người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Ta cùng với dịch tiểu hữu cũng không phải là kẻ địch. Hôm nay phía sau, đúng là nổi lên kết giao dịch tiểu hữu tâm tư. Lúc nào rảnh rỗi, có thể đi thiên mộng đạo ôn lại. Mộng quang thần vương mỉm cười nói. Được, Dịch Vân nói. Không quản này mộng quang thần vương là tâm tư gì, chỉ cần hắn không có ra tay với chính mình, Dịch Vân tự nhiên cũng sẽ không đưa tay đánh người mặt tươi cười. Nếu như thế, cái kia sau này gặp lại, mộng quang thần vương nói ra, hắn cáo từ ly khai, rồi lại quay đầu lại liếc mắt nhìn Dịch Vân thân ảnh. Không nghĩ tới nhân tộc, lại ra một cái nhân hoàng giống như nhân vật. Nếu như hắn không ngã xuống, quảng trường trên chỉ còn lại có Dịch Vân, thần tâm thần vương cùng với thái hạ cổ khoáng người. Dịch Vân vung tay lên một cái, phá toái quảng trường nhất thời bắt đầu rồi chữa trị. Thiên đạo cung điện sụp đổ bộ phận, cũng một lần nữa tổ hợp lên, khôi phục như lúc ban đầu, mới vừa đại chiến, phảng phất chưa bao giờ đã xảy ra. Dịch Vân, chúc mừng đột phá. Thần tâm thần vương cười nói, Dịch Vân cũng cười cười, đa tạ thần tâm tiền bối, thần tâm thần vương hỗ trợ ngăn cản Kim Sí Thiên bằng. Cùng với mới vừa rồi giúp hắn dọa dẫm quỷ minh tử cùng Kim Sí Thiên bằng việc. Dịch Vân đều nhớ rồi, này không coi vào đâu, chúng ta nhân tộc sự suy thoái, bản nên cùng nhau trông coi, huống chi, cái kia hai lão. Ta đã sớm nhìn bọn họ không hợp mắt, có thể nhìn thấy bọn họ vẻ mặt đó, thật giống ăn phải con ruồi một dạng, lòng ta đây, cũng là sung sướng được hết sức. Thần tâm thần vương sang sảng cười nói, Dịch Vân gật gật đầu, tuy rằng hắn biết thần tâm thần vương cũng là nhìn thực lực của hắn mạnh. Mới như vậy không tiếc hết thảy lôi kéo, nhưng cử động của hắn xác thực đối với giúp mình rất lớn. Thái hạ cổ khoáng khách khanh trưởng lão, ta còn là từ đi đi, ta lo lắng cho thái hạ cổ khoáng rước lấy sự cố. Dịch Vân nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.